Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1678, Mộng Ảo Chi Cảnh, 4, quả nhiên, Tô Cử Đình chỉ công kích nàng, ngược lại lạnh lùng xem nàng, người muốn dùng tiền thu mua ta, người khác có thể, ta vì sao không thể, Trọng Quỳ mặt mày thanh lãnh, trong giọng nói có một tia kiêu căng, tiền của ta. Cũng không so với bọn hắn thiếu. Bọn họ có thể ra bao nhiêu? Ta có thể so với bọn hắn nhiều ra thập bội. Tô Cử nhíu mày, tiền đối với hắn mà nói. Quả thật là cái không nhỏ mê hoặc. Bởi vì tiểu cửu thích tiền. Tiền có thể mua rất nhiều nhường tiểu cửu vui vẻ gì đó. Hắn không biết dùng tiền mua đến gì đó. Cùng hắn dùng vũ lực thưởng đến gì đó có gì khác nhau. Nhưng là đàn cửu chính là thích dùng tiền mua, cho nên, hắn muốn kiếm rất nhiều tiền. Xem kỹ ánh mắt xem nàng, tựa hồ tại hoài nghi nàng rốt cuộc có từng nhiều tiền như vậy. Trọng Quỳ không chút do dự theo tu di giới tử phù lý xuất ra một chồng kim phiếu. Kim phiếu thượng chữ số đủ để lượng hạt mọi người mát. Tô Cử không là chức nghiệp sát thủ cùng lính đánh thuê. Chỉ cần làm cho hắn được đến muốn. Là có thể giải trừ nguy cơ, chân chính sát thủ, có sát thủ chức nghiệp đạo đức, cũng có ngành nghề nội quy phạm, một khi hỏng rồi quy củ, về sau ở trên đường cũng đừng tưởng lăn lộn, hoàn hảo Tô Cử không là chức nghiệp sát thủ, Tô Cử đưa tay tới bắt tiền, Trọng Quỳ về phía sau chuyển khai, nói với ta ai ra giá cao thỉnh ngươi, ta chỉ lấy tiền. Ai quản là ai? Tô Cử một phát bắt được trong tay nàng kim phiếu, mí mắt nhẹ nhàng nhất đài. Thế nào, người muốn mời ta đi giết người kia? Thỉnh Tô Cử đi lời nói, người kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Trọng Quỳ lại lắc đầu nói, không cần, vì sao? Tưởng giết ngươi nhân, ngươi tưởng buông tha hắn. Tô Cử nheo lại mắt, chuyện này ta không muốn đuổi theo cứu. Về sau như còn có người mời ngươi. Ngươi cứ việc đến ta chỗ này, bọn họ ra bao nhiêu tiền, ta liền cho bọn hắn thập bội. Tô Cử cơ hồ cười lạnh một tiếng. Nói, vậy ngươi tốt nhất cầu nguyện, ta vĩnh viễn đối tiền cảm thấy hứng thú. Trọng Quỳ trong lòng trầm xuống. Nàng minh bạch Tô Cử là có ý tứ gì, hắn độc lập cuộc sống trên thế giới này, làm sao có thể thiếu tiền. Hắn hiện tại chính là nhất thời đối tiền cảm thấy hứng thú. Chờ hắn mất đi rồi hứng thú, chính là cùng nàng chân chính động thủ lúc, xem nàng nhíu mày, Tô Cử lạnh lùng nói. Cho nên, nghĩ rõ ràng sao, thật sự không cần mướn ta đi giết điệu cái kia muốn mạng ngươi người sao? Làm cho ta lo lắng một chút, Trọng Quỳ nói. Nàng không xác định, rất sợ cái kia mướn hung nhân là phù tô. Nếu nói vậy, nàng tuyệt đối làm không được đối hắn hạ sát thủ. Tô Cử khinh khẽ hừ một tiếng, cầm tiền đi rồi, còn lại thích khách cũng bị giải quyết, chung quanh một lần nữa an tĩnh lại, Trọng Quỳ trở lại trong phòng, xem mê man cơ huyền thương, đến ban đêm, của hắn ma tính hội không khống chế được, cho nên bọn họ ước định hảo, nếu hắn trở nên thật đáng sợ, khiến cho hắn ăn một ít mê man dược vật, hôm nay bởi vì có lão thần thỉnh cầu, muốn đem phù tô đón về đến. Dù sao Phù Tô là thái tử, bọn họ phản đối bình yên, điều này làm cho cơ huyền thương rất tức giận, trở về sau cảm xúc không quá ổn định, Trọng Quỳ liền trước tiên cho hắn ăn một ít an thần dược canh. Hắn liền nặng nề đi ngủ, Trọng Quỳ không muốn quấy rầy hắn, liền đi tới một bên đi thu thập theo tổn hại cung vị ương lý cứu giúp trở về gì đó. Có một chút thị nữ không dám tùy tiện chạm vào gì đó. Trọng Quỳ làm cho người ta đặt ở ngoại điện, nàng nhất kiện đi thu thập, phiên đến vài cái hòm thời điểm, Trọng Quỳ cầm lấy trong đó đến nhìn, này hòm thật là kỳ quái, bên ngoài hữu cơ quan khóa, nàng thử vài loại cởi bỏ cơ quan phương thức, rốt cục đem hòm mở ra, trong hòm nằm hai quả lục sắc hạt châu, Trọng Quỳ theo bản năng biết này đó hạt châu là cái gì vậy? Hết chương.